Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 593, bất lương thói quen dậy mãi không sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi đâu, đùa quá Hùng hài tử sau, ở hắn giận dữ bất bình trong ánh mắt Chu Bình An đưa tay nhéo một cái hắn một chương tiểu mặt béo phì cười hỏi. Mới không nói cho ngươi, Hùng hài tử rất có tính khí lắc một cái mặt béo phì. Chu Bình An không thèm để ý cười một tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi phòng ngủ, mới vừa nghe được bên trong phòng ngủ có động tĩnh, nhất định là tiểu la lị nữ nữ ở bên trong. Ồ, còn chưa chờ Chu Bình An đi tới phòng ngủ, Chu Bình An liền nghe đến một trận nữ nhi thút thít thanh âm, sau đó liền thấy tiểu la lị nữ nhi cõng tiểu tay, vừa đi vừa khóc tới, khóc vừa kéo, giống như rất để ý dáng vẻ. Thế nào, nữ nữ? Chu Bình An tò mò đi lên trước hỏi, tiểu nha đầu này thế nào còn khóc thượng đâu? Tỷ phu, ô, nữ nhi ngẩng đầu nước mắt mông lung liếc nhìn Chu Bình An, sau đó lắc tiểu ngắn chân tiểu chạy tới ôm Chu Bình An bắp đùi hoảng a hoảng, ô, nghẹn ngào. Đừng khóc nữ nữ, nói cho tỷ phu thế nào, có phải hay không tiểu mập mạp khi dễ ngươi? Chu Bình An sờ một cái tiểu la lị nữ nhi đầu xoa xoa, an ủi một câu, sau đó chỉ một bên Hùng hài tử hỏi. Hùng hài tử ở một bên nằm thương, vội vàng lắc đầu quang quang tiểu mặt béo phì bày tỏ không phải là mình. Không phải Duệ ca ca, tiểu la lị nữ nữ lắc đầu một cái, nãi thanh nãi khí trả lời. Nga, không phải tiểu mập mạp a, vậy là ai chọc tới chúng ta nhà tiểu công chúa? Chu Bình An ngồi xổm người xuống, khẽ mỉm cười hỏi. Nữ nữ cùng Duệ ca nhi đến tìm tỷ phu chơi, nhưng là tỷ phu không ở nhà, nữ nữ chờ thật lâu, tỷ phu cũng chưa trở lại, nữ nữ cũng chờ mệt nhọc, vì vậy nữ nữ liền ngủ. Nhưng là mới vừa nữ nữ ngủ mơ thấy đem lông của ngươi bút làm hư, ngươi rất tức giận mắng nữ nữ, cũng đem nữ nữ mắng khóc. Tiểu la lị nữ nữ mắt đỏ khuôn thút thít nói. Không có sao, không có sao, không phải một cây bút lông mà, đừng nói là ở trong mộng, chính là thật làm hư, ta cũng không nỡ mắng ngươi a. Chu Bình An xoa xoa tiểu la lị đầu, cười một tiếng ôn thanh trấn an nói. Có thật không, tiểu la lị nữ nữ nâng lên đầu nhỏ, long lanh con ngươi trong sáng long lanh. Từ nàng cái ánh mắt này trong, Chu Bình An liền ý thức được có vấn đề. Quả nhiên, một giây kế tiếp liền thấy tiểu la lị đem dấu ở phía sau tiểu mập đưa tay đến Chu Bình An cùng trước, tròn làn tiểu trong tay nằm hai cắt đứt bút lông nhìn rất quen mắt, là lần trước khi về nhà, phụ thân cấp mình làm hai cây bút lông chung một chi. Tiểu la lị mang đầu nhỏ, nháy mắt Chu tiểu miệng manh manh đát, mặt vô tội nhìn mình. Cái này manh manh đát tròng mắt to, còn nháy một cái. Đáng yêu như vậy tiểu la lị thật là nhớ đè xuống cái mông đánh một trận a, đây chính là phụ thân tự tay cấp mình làm bút lông a, trong nhà đại hắc nghiêu cái đuôi đều sắp bị kéo ngóc. Bất quá trẻ nít mà, nào có không phạm sai lầm. Bản thân hấp thụ giáo huấn, một con khác bút lông thật tốt giữ gìn kỹ. Nhà đầu này như vậy ít một chút, bài liền chơi như vậy lưu, yêu nghiệt này cũng mau đuổi theo khi còn bé Lý Xu. Nhìn một chút tiểu la lị, suy nghĩ một chút càng yêu nghiệt Lý Xu, còn có trong hậu viện những thứ này rõ ràng không tỉnh du mấy cái hầu phủ tiểu thư, nhìn lại một chút một bên Lăng Hồ Hồ Hùng hài tử, còn có Chu Bàn tử Chu Bình An cảm thấy lão Lý gia nữ sinh gen giống như so với nam sinh chất lượng mạnh nhiều. Tỷ phu, ngươi thật tốt, nữ nữ lớn lên phải gả cấp tỷ phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu la lị cùng chỉ tiểu nãi chó vậy ôm Chu Bình An bắt đùi làm nũng, hoảng a hoảng. Chu Bình An bên này còn chưa mở miệng, bên kia Hùng hài tử ngao một cổ họng phản đối. Không được nữ nhi muội muội, nhà quê tỷ phu đã co ngũ tỷ tỷ. Người nói không tính, tiểu la lị lật một cái liếc mắt, không được chính là không được, Hùng hài tử dậm chân phản đối tiểu mập mặt cũng biệt đỏ. Thật là đồng ngôn vô kỵ a. Chu Bình An nhìn hai cái tiểu oa nhi ở trong phòng mặt cãi vã, không khỏi cảm khái một câu, sau đó đưa tay sờ sờ tiểu la lị tràn đầy hài nhi mập khuôn mặt nhỏ bé, cười nói. Tiểu nha đầu chờ ngươi lớn lên, tỷ phu cho ngươi tìm cá so với tỷ phu hảo gấp trăm lần tướng công. Không, ta sẽ phải gả tỷ phu, ta sẽ phải gả tỷ phu. Tiểu la lị nữ tiểu thân thể biểu đạt bất mãn. Không được, Hùng hài tử giọng rất lớn. Chu Bình An buông xuống tiểu la lị, sờ một cái Hùng hài tử đầu cười một tiếng, căn bản nhi không có đem tiểu la lị thoại coi ra gì, như vậy tiểu nào hiểu phải cái gì lấy chồng là có ý gì, một bọc cay điều chỉ biết thay đổi chủ ý, phía ngoài chiều tà chiếu vào trong phòng, vẩy một địa vàng óng, hai cái chậu nhỏ hữu ở dưới ánh mặt trời lộ vẻ càng thêm thuần chân đáng yêu. Trẻ nít lật thiên rất nhanh, không bao lâu hai người liền quên chuyện mới vừa rồi, tay trong tay ở trong góc châu đầu ghé tai một hồi, sau đó Hùng hài tử bước tiểu ngắn chân đi tới Chu Bình An cùng trước. Đất tỷ phu, Hùng hài tử vốn là muốn gọi nhà quê tỷ phu, nhưng là nhớ tới còn có việc muốn nhà quê tỷ phu giúp một tay đâu, liền mặt không tình nguyện đổi giọng gọi nổi lên tỷ phu. Ân, Chu Bình An ngoắc ngoắc khóe môi, nhìn Hùng Hải Tử hỏi. Ta không nghe được ngươi mới vừa ngươi tên gì. Tỷ phu, Hùng Hải Tử rất phân rõ tình thế, cứ việc lão đại không vui, nhưng vẫn là sảng khoái kêu một tiếng tỷ phu. Ân, trẻ con dễ dậy cũng, Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Ân, thế nào, cái đó tỷ phu, mẹ ta lại cho ta tìm một phu tử cùng cách vách sáu hầu tử là một phu tử, ngày hôm qua sáu hầu tử còn cùng ta khoe khoang nói phu tử khen hắn đâu. Hùng Hải Tử một trận tiểu mập trên mặt tràn đầy không vui, không phục lắm. Ân, Chu Bình An gật đầu một cái. Sau đó thì sao, Chu Bình An biết Hùng Hải Tử trong miệng sáu hầu tử nói là Ngụy Quốc công phủ Lục công tử cùng Hùng Hải Tử tuổi tác tương phản, hai người thường thường ở chung một chỗ đùa giỡn còn có chút không hợp nhau. Bởi vì ngươi là tỷ phu ta à, còn làm qua ta phu tử, cha ta không ở nhà, mẹ ta để cho mới phu tử tới bái phòng ngươi, khụ khụ khụ, trước kia mới phu tử tới bái phòng cha ta thời điểm, cha ta sẽ cùng phu tử nói ta hảo thoại, ân, hảo thoại. Hùng Hải Tử không có lòng tin nói, à ngươi muốn cho ta nói thế nào? Chu Bình An cười một tiếng, không có vạch trần Hùng Hải Tử nhỏ mọn. Cái này tương tự với hiện đại lão sư nhà phóng, hướng ra trường nhiều giải hiểu hài tử ưu khuyết điểm, Hùng Hải Tử nhỏ mọn quá dễ dàng đoán, không ngoài là để cho mình nói nhiều nói hắn hào thoại, để cho hắn cũng ở đây hắn tiểu tử bạn sáu hầu tử trước mặt xuất một chút danh tiếng. Hùng Hải Tử nghe vậy, liệt khai miệng rộng cũng mau liệt đến sau bên tai. Người thì nói ta nghiêm túc nghe lời, tôn kính lão sư, hiếu thuận cha mẹ thích đọc sách yêu luyện chữ tam tự kinh bối vừa nhanh lại hảo, là một học sinh giỏi. Chu Bình An nghe, không khỏi tức cười. Cũng có điểm khuyết điểm đi. Hùng Hải Tử sờ mập mặt gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết điểm thoại, ngươi thì nói ta thích đọc sách không yêu ngủ, bất lương thói quen dậy mãi không sửa. Còn có cấp tổ mẫu đấm lưng bóp chân lúc lão bóp không tốt, lúc khinh lúc nặng. Hùng Hải Tử nhắc tới cũng không mang theo đỏ mặt, cách chương.